Chiến thần bất bại, chương 4854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4854 vừa dứt lời, luồng gió điên cuồng kia hóa thành trận mưa lửa vô tận rơi xuống, giống như vô số thiên thạch phóng về phía Tiêu Chính Văn. Trong hư không dường như sinh ra một bàn tay vô hình, trói chặt tay chân Tiêu Chính Văn. Đây cũng chính là điểm đặc biệt nhất của trận pháp mai phục thập diện, bất cứ ai tiến vào trận pháp đều sẽ bị sức mạnh vô hình trong trận pháp trói chặt. Lửa trên trời giáng xuống, bất cứ kẻ nào bị kẹt trong trận pháp này cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Có thể nói, tấn công này của Điền Kỳ vừa bắt đầu đã có thể khiến Tiêu Chính Văn không ngóc đầu lên nổi. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu liếc nhìn Điền Kỳ, sau đó bước sang bên cạnh một bước, mặc dù chỉ cách một bước chân, nhưng lại khéo léo tránh được đòn tấn công. Sau khi Tiêu Chính Văn tránh được đòn tấn công, lập tức tung cú đấm. Một con rồng từ trong tay áo Tiêu Chính Văn bay ra, lập tức mở ra một đường máu trong hư không. Khí tức của trận pháp mai phục thập điện cũng bị rồng trấn áp. Nhìn thấy rồng bay ra khỏi áo Tiêu Chính Văn, hai mắt Điền Kỳ lóe sáng. Con rồng đó không hề tâm thường, rồng chỉ là một truyền thuyết đối với những người ở thời đại của Điền Kỳ. Nhưng đối với võ giả, ngay cả một tia khí tức của rồng cũng có thể coi là bảo vật, vậy mà Tiêu Chính Văn lại có thể tùy ý điều khiển cả một con rồng. Mặc dù con rồng đó chỉ là ảo ảnh, nhưng hóa rồng cần một số điều kiện quyết định, đó là phải có trái tim của rồng. Nói cách khác, trong cơ thể Tiêu Chính Văn có ít nhất một trái tim rồng. Trước đó, Điền Kỳ thấy rất coi trọng Tiêu Chính Văn, thậm chí còn dàn trận mai phục thập diện để đối phó với Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc Tiêu Chính Văn phất tay, một ion rồng lớn xuất hiện, ông ta cảm thấy mình vẫn đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Dựa vào con rồng này, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn ít nhất cũng được nhân đôi. Không ngờ trên người cậu lại có tim rồng. Chẳng trách các thế lực ở vùng ngoài vũ trụ đều mong muốn thu phục được cậu. Lúc đầu, tôi không hiểu vì sao bọn họ lại muốn bắt sống cậu. Bây giờ thì tôi hiểu rồi. Thì ra trên người cậu có bí mật lớn. Mặc dù đòn tấn công của Điền Kỳ đã bị Tiêu Chính Văn hóa giải, nhưng khí tức của ông ta vẫn không ngừng tỏa ra, không hề có chút lo lắng nào. Điền Kỳ đã trải qua vô số trận chiến, lại từng là tướng quân nước Tề, có cảnh tượng nào mà ông A chưa từng thấy chứ? Một đòn tấn công không thể nói lên được kết quả, cho dù Tiêu Chính Văn có thể dễ dàng phá vỡ đòn tấn công của ông ta thì đã sao? Xét về tuổi tác, kinh nghiệm chiến đấu hay thực lực, ông ta đều hơn hẳn Tiêu Chính Văn. Cách chương